Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, muộn chém lang yêu. Ha ha ha, nhưng hai người an ninh này đội viên mình sắp đem mình dọa cho thời điểm chết. Chỉ có bó đuốc chiếu sáng hoang dã rừng cây, bỗng nhiên vang lên một trận cực kỳ phách lối cười the thé tiếng. A. Các đội viên trong lòng vốn là sợ hãi, lúc này lại đột nhiên tới như thế một chút, suýt chút nữa không có dọa va chạm gây gổ. Một mảnh bóng đen hạ xuống trước mặt Diệp Trần cách đó không xa. Diệp Trần rất hứng thú nhìn trước mắt âm nhu người đàn ông. Toàn thân cao thấp chỉ có một kiện da lông che khuất bộ vị yếu hại. Trong cơ thể một loại vô cùng khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh. Mức độ đậm đặc cùng tiên thiên không sai biệt lắm cảm giác. Nghĩ đến cũng là yêu khí. Trong tay còn đang nắm một con phấn hồng da lông tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trên thân còn có 3 đạo chảy máu tươi vết chảo. Lang yêu này hình như trong lòng biến thái. Thấy đội cảnh sát viên môn sợ muốn chết. Trên mặt sợ hãi biểu lộ trong lòng dị thường thỏa mãn. Nhưng nhìn thấy người cầm đầu. Không chỉ có không có lộ ra sợ hãi biểu lộ, còn một bộ rất hứng thú bộ dáng, thuận lợi trừng mắt, yêu dã lục quang lóe lên, nói với giọng lạnh lùng, ngươi không sợ ta. Diệp Trần nắm lấy dây cương, lạnh nhạt nói, ngươi chính là lang yêu, lúc đầu yêu chính là cái này bức đức hạnh, làm người buồn nôn, giống lên, nghe được người trước mắt dám vũ nhục mình. Lang yêu bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bộ mặt một trận biến hóa, lại là trong chốc lát lóe lên đầu sói huyễn ảnh, theo lại khôi phục thành mặt người, một cỗ vô hình chi thế mạnh mẽ phát, đầu một trận bị choáng, đội viên dọa trực tiếp lui về sau thật xa, họng súng nhắm ngay lang yêu, lại là đem Diệp Trần cho độc lập đi ra, ha ha ha, lang yêu khoa trương cười to. Giống như điên cuồng, thấy được dáng vẻ của lang yêu, Diệp Trần khẽ cười một tiếng, xúc sinh chính là xúc sinh. Cho dù hóa thành hình người, cũng chỉ có bề ngoài thôi. Sạc, nhưng vừa dứt lời, Diệp Trần thuận lợi đã xuất hiện sau lưng lang yêu. Trong tay chi tâm khẽ run, lóe lên một cái biến mất thuận lợi vào vỏ. Trong ngực lại là thêm một cái màu hồng da lông. Thoi thóp tiểu hồ ly, yêu quái, không gì hơn cái này. Nhìn tiểu hồ ly bộ dáng run lẩy bẩy, Diệp Trần lạnh nhạt nói, gặp Diệp mỗ, coi như ngươi vận khí tốt. Dứt lời, tung người một cái đã trở lại lập tức cõng, cầm quần áo kéo xuống một khối, đem tiểu hồ ly gói kỹ, lại lạnh nhạt nói, đem cái này thi thể lang yêu mang theo. Dứt tiếng. Các đội viên đang tò mò vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nào đội trưởng đột nhiên liền chạy tới sau lưng lang yêu. Lang yêu kia tại sao lại đột nhiên bất động thời điểm. Cái kia đầu lang yêu bỗng nhiên rớt xuống trên mặt đất. Thân thể cũng là ngã trên mặt đất. Một trận biến hóa về sau. Cuối cùng biến thành một đầu thân thể hùng tráng không đầu sói. Lúc này, đám người này đã hiểu. Lang yêu bị đội trưởng của bọn họ giết đi, hơn nữa còn là miểu sát, không cho đám người này nịnh hót cơ hội, Diệp Trần lại không biết đường, thuận lợi lạnh nhạt nói, bớt nói nhiều lời, mau tới đường, trên đường, Diệp Trần hồi tưởng lại lúc nãy kiếm chém lang yêu thời điểm xúc cảm, đang chém xuống đầu lâu, lại có như vậy một chút chậm chạp cảm giác. Nếu như đem cái này thân da sói lột xuống làm thành y phục. Đoán chừng bình thường lợi khí cùng đạn căn bản là không cách nào phá phòng. Đều nói yêu thiện lực, người thiện chí, quả là thế, cùng là tiên thiên, loài người vẫn như cũ không cách nào dùng nhục thể ngăn cản những công kích này. Yêu loại là được, đi tới bình minh, trên đường đi. Trong núi rừng khắp nơi đều bốc lên nhiều lần âm khí. Lần đầu tiên tiếp xúc, Diệp Trần nhưng cũng không biết rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Nghe thủ hạ đội viên nói, Nơi này là cực ít có người đi đường ban đêm. Trong màn đêm đi đường núi đã ít lại càng ít. Trừ phi gặp tình huống cực kỳ đặc biệt gì. Lá trong chân nhãn ánh sáng vàng mịt mờ lóe lên. Thấy được bên trái đằng trước 100 mét chỗ cái kia tràn ngập yêu khí màu đỏ. Lại là thầm nghĩ, quả nhiên, thế giới này cũng không phải là chỉ có trong điện ảnh diễn đơn giản như vậy. Đơn giản yêu ma đương đạo. Về phần những thứ nhỏ bé này yêu ma vì sao không phải cảm giác hiện thân. Thậm chí nhanh chóng cách xa, Diệp Chân liếc mắt hai cái đội viên trong tay giơ lên xác sói. Nơi này tiểu yêu tự nhiên quen biết, lang yêu này chính là nơi đây chúa tể một phương, yêu lực ngưng tụ không tan, đúng là bỏ mình không lâu biểu hiện. Nói cách khác, yêu lang vương này cũng là những người trước mắt này giết chết. Mặc dù máu người thịt người có thể cực lớn tăng cường tu vi, vững chắc hình thể, thậm chí ở mặt trời đã khuất cũng có thể huyễn hóa ra hình người. Nhưng súc sinh đa nghi, so với loài người càng tăng thêm cẩn thận, cuối cùng thuận lợi lựa chọn ẩn giấu đi. Thời gian dần trôi qua, tầm mắt trống trải, đã không có trước kia đường núi gập ghềnh khó đi. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được một mảnh nhỏ thôn trang dâng lên khói bếp. Trong đó một mảnh sống một mình hoang dã nghĩa trang, cái nào đó nằm ở trên giường ông lão, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy. Lại mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ tinh quang, trong lòng sợ hãi than, thật kinh người yêu khí. Bước nhanh ngoài cửa, ánh mắt hướng yêu khí nơi phát ra nhìn một cái, thuận lợi lại trong lòng kinh dị, nói, quái tai, kinh dị khổ tư thời điểm, phía sau lại là xuất hiện một vị thanh niên còn buồn ngủ. Xoa nhập nhèm hai mắt. Hữu khí vô lực nói, sư phụ, buổi sáng ăn cái gì à? Ha, ông lão thấy được đồ đệ bộ dáng như vậy, trong lòng bất đắc dĩ, quát lớn, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Vừa rồi vi sư đã nhận ra một luồng cực kỳ kinh người yêu khí từ nam mà đến. Xem ra, phải là hướng huyện thành đi, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Ông lão lông mày thít chặt. Đặc biệt lông mày chữ nhất biến thành bát tự, trầm giọng nói, có hai cỗ yêu khí, một lớn một nhỏ, lớn tà ác đến cực điểm, lại tựa hồ như một mực đang giảm bớt, nhỏ cái kia, phải là vừa rồi đắc đạo, còn chưa đả thương người, nhưng hình như cũng bị thương, yêu khí ba động kịch liệt, nghe được có yêu quái, thanh niên trên mặt lập tức lộ ra e sợ chi sắc. Nhanh núp ở ông lão sau lưng, sợ sệt biểu lộ, nói, sư phụ có yêu quái à, thấy được đồ đệ như vậy nhát gan hèn yếu bộ dáng. Ông lão ở trên trán gảy cái đầu sập, quát lớn, còn không mau đi rửa mặt, chờ sau đó thuận lợi theo vi sư cùng nhau vào thành. Xem rõ ngọn ngành, nha, nhưng Diệp Chân bên này, cuối cùng đã tới đạt huyện thành nhỏ môn hạ. Cổ xưa rách nát tường thành, đám người tới lui người mặc áo dài, hoặc lấy 40-50 niên đại Tây Dương phục, một luồng hoài cựu phim cảm giác đập vào mặt. Cửa thành chỗ, thật sớm liền có một chút người mặc sáng rõ áo dài ông lão chờ. Thấy một lần Diệp Chân, nguyên bản còn buồn ngủ bộ dáng lập tức thanh tỉnh, trên mặt nụ cười, bước nhanh mà đến, hướng Diệp Chân chắp tay nói. Chắc hẳn vị này chính là Diệp Chân. Diệp thiếu gia đi, các hương thân cho Diệp thiếu gia chuẩn bị tiệc rượu, mong rằng Diệp thiếu gia nể mặt. Diệp Chân mắt nhìn phía sau một đám ngã trái ngã phải đội viên. Chân mày hơi nhíu lại, trái tim thở dài nói, cùng áo giáp màu đen quân tưởng thật thiên địa khác biệt. Trên mặt nụ cười, Diệp Chân hướng lão giả nói, đa tạ các hương thân hảo ý. Chẳng qua Diệp mỗ đi đường suốt đêm, hiện tại thiếu ngủ vô cùng, lại là muốn phụ lòng các hương thân một mảnh hảo tâm. Nghe vậy, ông lão nụ cười trên mặt không thay đổi, lại nói, không sao không sao, tiệc rượu chẳng qua là quyết định, còn chưa khai tiệc, chờ đợi buổi tối ta chờ lại đi cục bảo an mời Diệp thiếu gia. Dứt lời, Thuận Lợi nhanh quay đầu lại, nói, các hương thân, Diệp thiếu gia đi đường suốt đêm, liền để Diệp thiếu gia đi nghỉ trước, chờ buổi tối chúng ta lại hoan nghênh Diệp thiếu gia. Diệp Chân gật đầu, do tiểu đội trưởng dẫn đầu, đi tới cơ bản nằm ở trong huyện thành cục bảo an. Bố cục coi như hoa lệ, cùng thời cổ nha môn không kém nhiều, chẳng qua là kiến trúc hiện đại hóa một chút, nên có hình cụ đồng dạng cũng không ít. Giơ lên Lang Yêu ra hỏa nói, đội trưởng, đầu này chết Lang Yêu nên xử lý như thế nào? Nấu canh, nghe cha ta nói sói cây roi thật ra thì so với hổ tiên còn lớn hơn bổ. Đội trưởng muốn hay không? Từ trên ngựa rơi xuống, trong ngực ôm màu hồng tiểu hồ ly, mắt nhìn đầu thân chia lìa thi thể Lang Yêu. Diệp Chân nói, đem thi thể Lang Yêu tạm thời bỏ vào trong lao, nhớ kỹ khóa chặt cửa, miễn cho bị người khác trộm đi. Vừa dứt lời, trong ngực tiểu hồ ly bỗng nhiên run rẩy một chút, hình như vết thương phát tác. Diệp Chân Thuận Lợi quay đầu ném ra một đầu ngón tay phẩm chất vàng thỏi, nói, đi mua tốt nhất thuốc trị thương, còn lại đại gia hỏa điểm. Vâng, đa tạ đội trưởng. Tất cả đội viên mừng rỡ như điên. Thuốc trị thương có thể đáng mấy đồng tiền. Khối này vàng thỏi chất lượng cực tốt, đổi thành đại dương, tối thiểu nhất có hơn 500 mai. Diệp Chân tìm căn phòng ngủ ngồi, nhưng trên đường đi dơ lên thi thể Lang Yêu, hiện tại lại chạy tới trên đường mua thuốc trị thương ra hỏa. Cũng là bị hai người theo dõi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.